Mao Đầu bỗng hít một hơi rồi nhảy lên vai Diệp Thiên, dùng móng vuốt kéo cái túi da ở ngực Diệp Thiên ra. Diệp Thiên không kịp đã bị nó lôi ra được một tảng đá. Làm cho Diệp Thiên khó có thể ngăn cản, lại hàn khí trên cổ, xem ra cũng là bổ vật đối Mao Đầu. Sau khi lấy mực thạch ra, hai móng vuốt của nó đặt trước ngực, ánh mắt lộ ra vẻ say mê. Diệp Thiên, tôi tin rồi. Hành động của Mao Đầu khiến cho Hồ Hồn Đức đang phải ngỡ ngàng há hốc mồm. Phải biết rằng, lúc y chỉ sơ ý đụng phải mực thạch, suýt chút nữa đã bị đông cứng. Vậy mà Mao Đầu lại ôm trọn lấy nó, thì người cao thấp, tốt xấu đều lộ ra. Có thể loại động vật này có khả năng chống lại hàn khí rất mạnh. Thấy Mao Đầu và bảo bối của mình như vậy, Diệp Thiên cũng không sợ nó làm vỡ mực thạch. Hắn nhìn Hồ Hồng Đức rồi nói: đi thôi, chuyển mấy đồ này vào. Có lẽ đại sư huynh đã ở bên trong từ lâu rồi. Diệp Thiên, viện này có cái gì đó rất quái lạ. So với núi Trường Bạch thì bầu không khí ở đây rất thanh tân. Sách Hòm đi vào trong được vài bước, Hồ Hồng Đức đã cảm nhận được tứ hợp viện này không giống với trong núi. Y ở trong núi lâu như vậy nên rất nhạy cảm với môi trường bên ngoài. Tất nhiên rồi, đây là còn chưa đến chỗ tốt đâu. Diệp Thiên còn giảng giải cho Hồ Hồng Đức một chút về trận pháp, đưa y đi vòng qua tiền viện, rồi đến trung viện. Sau khi nhìn lướt một lại, cảm nhận hoa cỏ nơi đây đích thị là nhà mình rồi. Ê, đại sư huynh! Diệp Thiên để hòm xuống đất, kéo Hồ Hồng Đức lại nói: đại sư huynh, anh xem em mang ai đến này. Nghe thấy tiếng của Mao Đầu, ta cũng biết là em đã về. Rồi, xem tên tiểu tử này thân thiết chưa kìa. Cát Hoa ở một bên Cầu Tâm Gia nhìn về phía hắn, và Hồ Hồng Đức cười nói: tôi rời khỏi đại lục nhiều năm, vị tiểu huynh đệ này chắc hẳn là cố nhân rồi. Tuy râu tóc của Hồ Hồng Đức đã bạc trắng, Cầu Tâm Gia liếc mắt một cái nhìn khí huyết từ trong cơ thể cũng có thể đoán được tuổi tác, nhưng cũng chưa nhận ra thân phận của Hồ Hồng Đức. Biết rằng năm đó lúc Cầu Tâm Gia nhìn thấy Hồ Hồng Đức thì ông mới chỉ là một cậu bé. 60 năm đã qua, dung mạo cũng có những thay đổi lớn. Lão thúc, cháu là đứa bé Đức đấy mà, ngài không nhận ra cháu hả? Hồ Hồng Đức vứt hết hành lý xuống đất, hai chân quỳ, đập đầu xuống đất nghẹn ngào nói: Lão thúc, đứa bé này xin bái lại ngài. Người trong giang hồ rất trọng tình nghĩa. Năm đó Cầu Tâm Gia lúc vào sinh ra tử đều mang theo Hồ Hồng Đức, sau đó còn chăm sóc y hơn một tháng. Tuy đã trải qua mấy chục năm, nhưng ân tình này một ngày Hồ Hồng Đức cũng không dám quên. Lúc ngẩng đầu lên, Hồ Hồng Đức quỳ tới trước mặt Cầu Tâm Gia vái lạy ông. Hảo hán! Thấy sự tình cảm chân thành của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên cũng rưng rưng lệ trào. Năm đó trong giang hồ còn là thiếu niên, vậy nay tóc đã bạc cả, nhưng tình cảm thì một chút cũng không hề giảm đi. Đức, bé Đức, thật là cháu đấy ư? Dù Cầu Tâm Gia đã ẩn nhiều năm, nhưng cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói, không kìm được cảm xúc mà cả người run rẩy theo. Đã rời xa đại lục nhiều năm như vậy, vốn Cầu Tâm Gia đã nghĩ bạn bè có lẽ cũng biến thành hoàng thổ hết mất rồi. Bất ngờ hôm nay lại gặp vãn bối, ông cũng không khỏi có chút bồi hồi xúc động. Lão Túc là cháu, là đứa bé Đức đây. Không ngờ đứa bé này còn có thể gặp được ngài. Hồ Hồng Đức đúng là người chí tình. Sau khi phụ thân qua đời, một mình chống đỡ gia đình, lại gặp trưởng bối và tất cả đám chân tình đều không thể kìm nén nổi. Tốt, đứa bé ngoan. Cầu Tâm Gia ngửa mặt lên trời nói ba câu tốt, làm thanh âm vang vọng khắp cả viện, lá cây bay lả tả, hiếm khi thấy ông xúc động như vậy. Được, dưới gối làm gì có hoàng kim, hãy đứng dậy mà nói. Tay phải Cầu Tâm Gia phất tụ bào bên tay Hồ Hồng Đức, y cao đến 8 thước nhưng cũng bị Cầu Tâm Gia kéo lên được. Sau khi lau nước mắt, Hồ Hồng Đức tươi cười rồi nói: Lão Thúc, ngài cũng 90 tuổi rồi, nhưng vẫn còn khỏe lắm. Cậu Tâm Gia sinh ở năm 1905, bây giờ đã là 89 tuổi. Nhưng khi ông tu ở trong núi thường ăn hoàng tinh, hơn nữa vốn ma y nhất mạch chính là du tu cho tính mạng, nên nhìn ông mới chỉ như ngoài 60 tuổi. Cậu Tâm Gia kéo Hồ Hồng Đức ngồi lại ghế đá ở trong viện cười nói: Tiểu thử thối này, năm đó bảo người học thì người không nghe, cũng không muốn tu luyện thuật pháp gia truyền. Bây giờ mới hối hận hả? Căn cốt của Hồ Hồng Đức tốt, vốn dĩ cậu Tâm Gia muốn cho y vào ma y nhất mạch, hơn nữa lại quan hệ tốt với cả Hồ Vân Báo, đợi cho sau khi rời khỏi núi Trường Bạch thì sẽ đưa ông đến Giang Nam. Chẳng qua năm đó Hồ Hồng Đức còn nhỏ, tính nết lại ngang bướng, không thèm sống dựa vào cha, hơn nữa không hứng thú với công phu gia truyền kia, cho nên sống chết không đi theo cậu Tâm Gia. Lão Thúc, lúc đó cháu còn nhỏ, bây giờ muốn học thì cũng muộn rồi. Hồ Hồng Đức thở dài, cuộc gặp gỡ này thật là khó nói. Một chuyện nhỏ mà có thể thay đổi được cả vận mệnh, số phận có thể thay đổi cũng là ở nguyên nhân này. Lão Thúc, ngài, cánh tay của ngài bị làm sao vậy? Vừa rồi không khí còn náo động, Hồ Hồng Đức còn chưa nhìn thấy cánh tay phải của cậu Tâm Gia, không ngờ tay áo đó lại trống rỗng. Không sao, năm đó ta bị thương, bây giờ thì đều tốt trở lại rồi. Cậu Tâm Gia cười khoát tay áo hỏi: Đức, ta đã bảo Vân Hòa lão đệ sao không thấy đến? Cháu hãy nói cho ta biết tình hình của ông ấy xem. Hồ Vân Hoa lớn hơn cậu Tâm Gia, nhưng năm đó ông đã cứu Hồ Vân Hoa khỏi đám người, nên mọi người gọi cậu Tâm Gia là xưng huynh gọi đệ. Năm đó cậu Tâm Gia còn ở trong giang hồ, quen biết không ít người, vì kết nghĩa huynh đệ với Hồ Vân Báo nên cuộc gặp gỡ này mãi không thể quên được. Sau giải phóng, cha cháu rời núi Trường Bạch, ông ấy đến năm 67 tuổi thì mất. Khi lâm chung, ông ấy còn nhắc tới ngài, muốn cháu nhất định phải tìm và phụng dưỡng ngài lúc tuổi già. Nhắc tới chuyện cũ, Hồ Hồng Đức không kìm được cảm xúc. Năm đó vì kháng chiết, giết địch mà đã mất tin của cậu Tâm Gia. Khi còn trẻ, thường không biết quý trọng thời gian, cứ để cho thời gian trôi đi nhanh chóng. Vài chục năm ngắn ngủi, tuy Hồ Hồng Đức kém cậu Tâm Gia mấy chục tuổi, nhưng tình cảm từ 50 năm trước vẫn còn đáng trân trọng. Nghe cậu Tâm Gia và Hồ Hồng Đức nói chuyện, Diệp Thiên cảm thấy như trở lại những năm tháng kháng chiến lạng loạt, cả hai bên đều đang nói chuyện về chuyện cũ rất chân thật. Lão Thúc, trời lạnh như vậy, sao ngài mặc phòng phanh? Lúc sau, Hồ Hồng Đức đang thấy là mùa đông giá rét mà quần áo thì vẫn như cũ, vội vàng lấy trong hòm cái áo ra. Lão Thúc, đây là áo da hỏa hồ đã mày, ngài giữ lấy mặc, là cháu biếu ngài. Được, đã nhận. Năm đó Vân Báo huynh đệ đã nói muốn để cho hồ hỏa may tặng cho ta, không ngờ nó lại ở chỗ cháu. Cậu Tâm Gia gật đầu nhận chiếc áo khoác rồi nói: Cha cháu cả đời lập công, ông ấy xứng đáng là anh hùng. Nếu năm đó Tưởng tiên sinh không nói những cái đó. Nghĩ lại năm đó, Hồ Vân Báo oai hùng khí thế cao ngất trời, khiến cho cậu Tâm Gia thổn thức mãi không thôi. Lúc đất nước lâm nạn, có nhiều lắm những người anh hùng vô danh. Lão Thục, cha cháu cũng rất bội phục ngài, cả đời ông ấy thường nói câu này. Hồ Hồng Đức lau nước mắt, uống một ngụm trà, vừa mới đưa vào miệng thì đã phì ra nói: Lão Thúc, hôm nay muốn uống rượu, cháu muốn tính ngài một chén. Được, hôm nay chúng ta sẽ uống một bữa. Cậu Tâm Gia nhìn về phía Diệp Thiên gật đầu nói: Tiểu sư đệ, phiền đệ mang một chút đồ nhắm ngon đến đây nha. Được, bọn huynh cứ nói chuyện đi, lát nữa rượu và thức ăn sẽ đến ngay. Diệp Thiên gật đầu, hơn 50-60 năm chưa gặp, hẳn là có nhiều chuyện muốn nói. Diệp Thiên vội vàng cáo tội, rồi mang hai cái hòm to vào trong mình. Ê, cha, con đã về rồi. Diệp Thiên lấy điện thoại gọi cho cha. Hôm nay hắn bận nhiều chuyện, chuyện mua rượu và đặt đồ ăn thì phải làm phiền đến cha rồi. Tiểu tử thối, ta làm quản gia khi nào vậy? Còn biết đường về nhà nữa cơ đấy. Nghe con trai nói, Diệp Đông Bình tức giận. Trong thời gian vừa rồi xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện mà không thấy Diệp Thiên đâu. Ê, cha, con cũng rất bận mà. Diệp Thiên cười đùa nói. Đúng rồi, cha, nhà mình có khách. Hai bình mao thai của cha con mang ra nhé. Để Khiếu Thiên đi mua chút đồ ăn nữa cho bữa ăn nó thịnh soạn. Nghe nói có khách đến, Diệp Đông Bình gật đầu nói. Được, Khiếu Thiên đang đi làm, ta còn có chuyện muốn nói với con. Ê, chà, chuyện gì thế? Để ăn cơm tối xong đã nào. Bây giờ con đang bận, có việc đã. Diệp Thiên nói được ba câu rồi cúp máy. Bên kia Diệp Đông Bình tức giận, dựng râu trợn cả mắt lên. Cũng không có cách nào với cậu con trai này nữa. Có vẻ như tự Diệp Thiên sẽ không mua gì. Thật là Diệp Thiên cần có việc phải làm. Tuy thời tiết đã chuyển lạnh, ngoài những đồ vật trong cái hòm kia thì còn có nhiều chuyện khác cần phải xử lý. Mở cái hòm thứ nhất ra, để tấm da hổ lên ghế. Sau đó ra ngoài bẻ mấy cành cây, sau khi chống cái đầu hổ đặt lên ở cửa thông gió. Lúc ở núi Trường Bạch, Hồ Hùng Đức đã dùng bài thuốc gia truyền để tiêu chế tấm da hổ này rất tốt. Qua tiêu chế, màu lông hổ sáng rực rỡ, nhưng vì qua thời gian ngắn nên phải đặt nó ở chỗ râm mát thoáng gió. Đặt da hổ xong, Diệp Thiên lấy ra một cái hòm, lấy ra mấy hộp plastic chứa mỡ tuyết, chứa mỡ của ếch núi. Đối với phụ nữ, mỡ ếch núi này rất có lợi, còn tốt hơn sâm cả trăm lần, dùng nó để duy trì sắc đẹp. Mỡ của ếch tuyết bảo quản dễ hơn nhân sâm, chỉ cần để nó vào trong tủ lạnh là được, giữ nó trong hộp plastic vẫn còn tươi. Diệp Thiên tự tay để nó vào trong tủ lạnh. Cuối cùng là xử lý mấy củ sâm. Cuộc sống của Diệp Thiên ở trong tứ hợp viện khá đầy đủ, lại không có muỗi, không cần dùng cái gì để bảo quản, tránh côn trùng. Diệp Thiên để mấy củ sâm kia trong hòm sắt. Ê, hey, sư phụ, ngài đã về. Diệp Thiên vừa mới thu dọn xong đồ đạc thì đã nghe thấy tiếng của Chu Khiếu Thiên. Khiếu Thiên, ba tôi bảo cậu đến phải không? Rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Diệp Thiên đẩy cửa đi ra, cười nện vào ngực của Chu Khiếu Thiên rồi nói. Thế nào, thời gian vừa qua công lực không có giảm sút đây chứ? Có muốn ra ngoài đọ sức cùng lão nhân kia không? Kỹ thuật của Diệp Thiên không nhiều lắm nên dạy cho Chu Khiếu Thiên cũng chỉ được ít. Nhưng ưng chảo công của Hồ Hồng Đức có thể làm tôn sư, làm sư phụ của cậu ta, để cậu ta lãnh giáo cũng rất tốt. Chu Khiếu Thiên tò mò hỏi. Ê, sư phụ, lão nhân kia là ai vậy? Ê, anh bắt thật là sắc bén đấy. Tuy Hồ Hồng Đức đã hơn lớn tuổi, nhưng lúc trẻ cũng rất hung ác. Ông và Chu Khiếu Thiên đều là cao thủ, nhưng khí thế trên cơ thể thì Hồ Hồng Đức mạnh hơn Chu Khiếu Thiên nhiều. Ông ta là đại sư ưng chảo trên núi Trường Bạch, cùng vai vế với ngươi. Ngươi gọi ông ta là Hồ Sư Hinh là được rồi. Diệp Thiên khoát tay nói. Đi, ta sẽ cho ngươi làm quen với ông ấy. Diệp Thiên, lão hổ ta mời ngài một ly. Nếu ngài không tìm được lão thúc thì cả đời này ta cũng không có hy vọng gặp lại được ông ấy. Lúc đó, Hồ Hồng Đức và Cầu Tâm Gia đã ngồi xuống uống rượu ở trong sân. Thấy Diệp Thiên đi tới, Hồ Hồng Đức vội vàng đứng lên rót đầy chén rượu. Lão hổ, bạn cũ của sư huynh không còn nhiều, nếu có lòng hãy ở đây cùng huynh ấy đi. Diệp Thiên gật đầu, nhận rượu từ Hồ Hồng Đức, uống một hơi hết sạch, sau đó kéo Chu Khiếu Thiên đến lại nói. Lão hổ, đây là Khiếu Thiên, đồ đệ của tôi, cũng coi như sư huynh đệ. Lúc nói chuyện xin hãy để ý đến cậu ta một chút. Được, lão hổ tôi sẽ không đối xử tệ với Chu sư đệ đâu. Nghe thấy Diệp Thiên nói câu này, vẻ mặt tươi cười của Hồ Hồng Đức bỗng nhiên nghiêm nghị. Bình thường thì nói đùa cũng không sao cả, nhưng khi Diệp Thiên bàn về chuyện vai vế thì Hồ Hồng Đức phải nghiêm túc. Được rồi, Khiếu Thiên, đứa trẻ này rất khá. Đức, ăn chút gì đó lút dạ đi. ưng cháu công của núi Trường Bạch cũng không muốn ở trong người cháu nữa rồi. Cậu Tâm gia thấy khí khô có chút ngượng ngùng liền cười nói. Hôm nay chỉ hồn chuyện cũ, hai người cũng ngồi xuống đây, ta cho hai người kể chuyện năm đó giết quỷ ở Đông Bắc như thế nào. Có lẽ vì nguyên nhân chính trị mà ít khi cậu Tâm gia cùng Diệp Thiên ôn lại chuyện cũ. Hôm nay nhìn thấy hai con của bạn cũ cũng vui mừng, cứ thao thao bất tuyệt. Lúc toàn dân kháng chiến, trong giang hồ kỳ môn ở quốc đảo cũng đấu tranh không ngừng. Nhưng chuyện này cũng cực kỳ bí mật, cũng không có văn bản chính thống nào ghi lại. Những năm đó, chính cậu Tâm gia chủ trương giữ lại người trong kỳ môn, nhân tiện nói về chuyện cũ của mấy người Hồ Hồng Đức, lắng nghe và cùng bàn luận sôi nổi. Lúc này Diệp Thiên mới biết, chính vị đại sư huynh này đã giết chết bao nhiêu người Nhật Bản. Hoàng tộc Mãn Châu nhận giặc làm cha, giết hại đồng bào. Hơn nữa, Hoàng Cô Chuân và Cửu Nhất Bát lại là gián điệp, nhưng cũng đều bị cậu Tâm gia bắt được. Lão Thục, rốt cục cô gái kia đã chết hay chưa? Hồ Hồng Đức cũng là lần đầu tiên biết về chuyện này, ánh mắt giận dữ vì ông ta hận người đàn bà Đông Bắc đó thấu xương. Lúc đó làm nô dịch ở vùng Đông Bắc nước Mãn Châu cũng có chút quan hệ với cô ta. Ở Đông Bắc, dân gian lưu truyền rất nhiều chuyện, thậm chí có người nói cô ta đang sống ở vùng ngoại ô Đông Bắc, ở một vùng nông thôn. Cho đến nay cũng đã 70 năm nên Hồ Hồng Đức mới hỏi câu đó. Chết rồi, kêu rên 3 ngày 3 đêm rồi bị kéo ra ngoài bắn chết, chỉ còn thi thể thôi. Nhắc tới cô gái này, cậu Tâm gia cũng có vẻ lo lắng. Ngày trước vì vây bắt cô gái này, cậu Tâm gia hao tốn không ít công sức, cuối cùng phải tuân thủ mệnh lệnh ở trên là bày trận pháp để cho con gái kia phát điên mà chết. Sư huynh, rốt cục anh còn giấu giếm điều gì? Chuyện này nếu ngài không nói thì nó vãi mãi là một vụ án bí ẩn. Sau khi nghe cậu Tâm gia nói, bọn Diệp Thiên đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn không thể ngờ, thế nhưng lâu nay cậu Tâm gia vẫn giữ nó là chuyện bí ẩn. Đối mặt với sự thật của lịch sử, trong lòng Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ, giống như mình đang chạy ở trong đó, khiến cho người ta có cảm giác quay ngược về dòng thời gian. Lịch sử là do kẻ thắng cuộc viết, hy vọng người đời sau không quên công ơn của tổ tiên. Sau khi chuyện kháng chiến xảy ra, cậu Tâm gia cũng không còn hứng thú nên cũng không hề nói chuyện đó ra. Mấy người đang ngồi ăn uống nói chuyện thì Diệp Đông Bình đi vào, trong tay cầm một gói hộp cơm để lên bàn. Cha, đây là bạn của con trên núi Trường Bạch, cha cứ gọi là Lão Hồ là được. Diệp Thiên kéo cha lại, giới thiệu với Hồ Hồng Đức. Theo con trai, vai vế của Diệp Đông Bình cũng được tăng lên đôi ba phần, nhưng thật ra mà nói, ông cũng không quen. Sau khi khách sáo mấy câu rồi kính rượu cùng Hồ Hồng Đức, Diệp Đông Bình kéo áo con trai, rồi hai người ra chòi hóng mát. Diệp Thiên có chút bất mãn nói, cha, nhà đang có khách, có chuyện gì mà cha va ra vẻ thần bí như vậy? Mẹ con đến kinh thành rồi. Diệp Đông Bình liếc mắt nhìn con trai một cái, thản nhiên nói, nhưng đối với Diệp Thiên thì không khác gì sấm sét đánh giữa trời quang. Từ nhỏ, Diệp Thiên và ba đều sống dựa vào nhau. Mẹ hắn ít khi xuất hiện hắn. Ở trong đầu hắn, gần như không có mẹ. Điều đó với Diệp Thiên cũng không ảnh hưởng gì cho lắm. Nhưng không ai biết, hồi nhỏ, mỗi lần Diệp Thiên đánh nhau chủ yếu đều tại chúng bạn học lăng nhục hắn không có mẹ, đều nó đã đụng vào phần thiêng liêng cho con người của Diệp Thiên. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục. Theo năm tháng Diệp Thiên lớn dần, hình ảnh người mẹ trong tâm trí của Diệp Thiên cũng dần mai nhạt, thậm chí có một thời gian rất dài, hắn không nhớ là hắn có mẹ nữa. Bây giờ, khi mà Diệp Thiên không còn quan tâm đến cuộc sống của người phụ nữ đó nữa, thì đột nhiên Diệp Đông Bình lại nhắc đến bà, khiến cho tâm trạng của hắn như có sóng biển cuộn trào, không thể yên ổn trở lại được. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thiên bình tĩnh trở lại hỏi cha. Cha, bà ấy ở đâu? Còn muốn gặp bà ấy. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Thiên chưa bao giờ gọi một tiếng mẹ, bây giờ cũng chỉ dùng từ bà ấy để xưng hô. vẻ mặt hoàn toàn không có quan hệ gì với người đó. Diệp Đông Bình nhìn con trai lắc đầu. Đi rồi, sang Mỹ từ 3 ngày trước rồi. Sao? Sao cơ? Tại sao bà không nói cho con biết? Sự kiềm nén trong lòng Diệp Thiên đã trở thành tức giận. Hắn nhìn cha. Cha tại sao không nói cho con hả? Tại sao hả? Diệp Thiên cảm giác mình đang ngồi trong một cái guồng xe, vừa mới nhận được một chút tin tức của mẹ, trong nháy mắt đã không còn gì nữa. Điều đó làm hắn không kiểm soát nổi tình cảm của mình. Diệp Thiên hét to, làm kinh động đến những người đang uống rượu trong viện. Cậu Tam gia cũng nói theo. Đéo sư đệ, phải biết kiềm chế tức giận chứ. Chít, chít, chít. Dường như cảm nhận được sự tức giận của Diệp Thiên, bỗng nhiên mao đầu từ trong lồng chạy ra, leo lên đầu Diệp Thiên, rồi ngã xuống. Những mảnh mặc ngọc nó ôm cũng không thấy đầu nữa. Gió thủy châu thổi vào, làm mát mẻ. Diệp Thiên cũng bình tĩnh trở lại. Hắn nói. Đại sư huynh, đệ biết rồi. Cha, con cần một lời giải thích. Diệp Thiên nhìn về phía cha, tự nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Vốn dĩ, nghe được tin tức của mẹ đã đến kinh thành, Diệp Thiên rất kích động. Hắn hồi hộp không biết mình phải đối mặt như thế nào với mẫu thân. Điều đó làm cho hắn ta vừa bàng hoàng, lại vừa vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nghe thấy tin của mẹ đã đi xa, Diệp Thiên lại càng tức giận. Chính hắn cũng không hiểu mình đang có cảm giác gì. Còn là tiểu tử ngốc, bây giờ còn muốn chất vấn ta nữa. Nghe xong con trai nói cần lời giải thích, Diệp Đông Bình liền mắng. Ta gọi điện cho con thì tắt máy, gọi cho Thanh Nhã thì nó nói con đang ở trong núi Trường Bạch, không liên lạc được, ta cũng chẳng có cách nào khác. Bởi vì lần quyết định về nước của Tống Vi Lan quyết định rất vội vàng, Diệp Đông Bình cũng không biết trước. Lúc đó ông đã đi khắp nơi tìm Diệp Thiên nhưng không thể liên lạc được. Sau khi gọi điện thoại cho Thanh Nhã mới biết rằng hắn đang ở trong núi Trường Bạch. Diệp Đông Bình cũng không nói cho Thanh Nhã biết, cho dù sao thì cũng chưa biết cô ấy có chắc chắn phải con dâu của mình hay không. Con... Ê, việc này phải trách con. Diệp Thiên tính lại một chút, lúc mẹ về nước, đúng ngày hôm đó hắn lên núi Trường Bạch. Hơn nữa thời gian ở trong đó di động hoàn toàn không có sóng. Mẹ về nước một tuần, vừa đúng lúc với thời gian hắn ở trong núi, thầy tướng tính sai, vậy là đã bỏ qua cơ hội được gặp mẹ. Trầm tư một hồi lâu, Diệp Thiên mới hỏi. Cha, bà ấy lần này về nước là làm gì vậy? Khi nào thì quay lại? Là để gặp Tống Hạo Nhiên. Cụ thể làm gì thì cha không có biết, nhưng cha cũng chỉ gặp mẹ còn có một lần. Tình cảm giữa Diệp Đông Bình với vợ cũng không được tốt cho lắm. Từ trước đến nay ông thường gọi thẳng tên bà, nhưng khi nhắc tới mẹ Diệp Thiên, trên mặt ông vẫn có sự dịu dàng. Vốn dĩ lần trước Diệp Đông Bình gặp Tống Vi Lan thì cảm giác cũng chẳng khác con trai bây giờ lắm. Dù sao thì thời gian cũng có thể cọ sạch được nhiều món đồ. Nhưng sau khi gặp được Tống Vi Lan, Diệp Đông Bình đã hiểu cả đời ông ta đã sống vì người đàn bà này. Trừ bà ta ra, không một người con gái khác có thể bước vào cuộc đời ông. Năm tháng đi qua cũng không thể xóa nhạt tình cảm giữa hai người. Thân phận dù địa vị đã thay đổi, nhưng cũng không thể thay được đổi tình cảm của hai người. Đêm hôm đó, Diệp Đông Bình nói rất nhiều chuyện với vợ. Có con trai và trải qua nhiều năm như vậy, nhưng khoảng cách hai người cũng dần dần biến mất. Trong lòng Diệp Đông Bình có lẽ vẫn còn oán hận Tống Vi Lan. Nên lần này khi bà về nước muốn ông đi cùng để gặp Tống Hạo Nhiên, ông đã từ chối. Nói chuyện về Tống Vi Lan xong, Diệp Đông Bình chần chừ một chút rồi nói tiếp. Diệp Thiên, mẹ còn từng nói là muốn con đi gặp Tống Hạo Nhiên. Chả không biết ý con thế nào. Mặc dù không ưa gì người cha vợ này, nhưng con trai đã trưởng thành, Diệp Đông Bình cũng không muốn ân oán đời trước kéo dài đến cả đời của Diệp Thiên. Hơn nữa, dù sao đó cũng là ông ngoại của Diệp Thiên. Cha không cần phải gặp ông ấy, để con đi. Nghe cha nói, Diệp Thiên trừng mắt. Diệp Thiên chẳng có thiện cảm gì với Tống gia. Đó là còn chưa nhắc đến chuyện Tống Hiểu Long 5 lần 7 lượt muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nếu không nghĩ đến mẹ thì hắn thật sự không tha thứ cho Tống Hạo Nhiên. Tuy rằng hủy hoại người là điều tối kỵ trong phong thủy, nhưng nếu không nghĩ đến tình cảm của mẫu thân thì không chừng Diệp Thiên đã động tay động chân với phần mộ tổ tiên của Tống gia rồi. Diệp Long Bình lắc đầu nói: Cha không nói chuyện này nữa, con tự mình quyết định đi. Cha chỉ chuyển lời của mẹ con thôi. Không gặp, nhà đó ai cũng không có tình. Con không coi Tống Hợp Nhân là ông ngoại, e rằng ông ta cũng không coi con là cháu ngoại đâu. Thà không gặp còn hơn. Diệp Thiên từ nhỏ đã là người phi thường, đừng nói là bản thân hắn đã không có chút ấn tượng gì với mẹ, trừ ngày đến cha cũng không thể làm thay đổi những suy nghĩ của hắn về mẹ. Diệp Thiên nói câu này ra đã thể hiện sự kiên định của mình. Diệp Thiên chưa nói xong, Cầu Tâm Gia đã ngắt lời. Nói chung không gặp là hơn. Diệp Thiên, sau này đệ phải thay đổi suy nghĩ đi. Sư huynh sẽ giúp đệ đi gặp Tống Hạo Nhiên. Tuy Diệp Thiên nói chuyện với cha không to tiếng, nhưng vì khoảng cách gần nên không lọt qua tai của Cầu Tâm Gia. Ông không muốn nghe cũng không được, cũng không thể nhét bông vào lỗ tai đi. Nhưng ngoài Cầu Tâm Gia thì cả Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên đều không nghe được gì. Lão đại bất ngờ thốt lên một câu khiến họ chẳng hiểu cái gì cả. Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên, Cầu Tâm Gia cười khoát tay nói: Nghe được mấy câu nên thuận miệng nói thôi, chúng ta nói chuyện tiếp. Đừng, năm đó trả cháu thế nào? Ngoài miệng thì nói chuyện, nhưng ánh mắt Cầu Tâm Gia vẫn để ý đến trang phục trên người thanh niên. Ôn chẳng ông chả xa lạ gì với Tống Hạo Nhiên, nhưng cũng không thân thiết nhiều gì với ông ta. Cho nên sau khi nghe thấy Tống Hạo Nhiên là ông ngoại của Diệp Thiên thì ông rất muốn gặp người đó, dù sao thì cố nhân của ông cũng không còn nhiều. Sư huynh, tài còn thính đấy chứ. Được, chúng ta quay lại viện nói chuyện, đệ cũng có nhiều thứ muốn đưa cho mấy cô gái kia. Bị Cẩu Tâm Gia đánh trúng vào tim đen, Diệp Thiên cười nói: Khiếu Thiên, hầu rượu lão hồ cho tốt, hôm nay phải hạ gục ông ấy đấy nhá. Chu Khiếu Thiên cười nói: Sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử mới 20 tuổi, còn có thể không bằng Hồ sư huynh sao? Tiểu tử thối, ở núi Trường Bạch thần thủ của lão hồ ta là vô song, đối với ta cậu còn chưa đủ kinh nghiệm đâu. Vốn dĩ Hồ Hồng Đức cũng không muốn tự cao tự đại, nhưng cũng đã xưng hô là huynh đệ với Chu Khiếu Thiên. Cha, chúng ta đi về phía sau viện đi. Diệp Thiên cười xách theo mao đầu nói: Chúng ta chơi nào, không được đánh mất vật kia đấy. Mạc Ngọc ở chỗ mao đầu nên Diệp Thiên cũng không cần lo lắng. Trên đời này đám người dám cướp đồ của hắn xem chừng cũng không có nhiều. Chít chít. Mao đầu thích chí dùng móng vuốt chỉ đường. Diệp Thiên vừa cúi đầu vừa nhìn bỗng ngẩn cả người ra. Hóa ra là tên tiểu tử này đã ném Mạc Ngọc vào trong hồ nước. Đáy ao vốn trong suốt nhưng giờ đã biến sắc. Tuy không bằng sắc của hồ Hắc Long Đàm nhưng cũng đen như mực, có thể dùng để chấm bút lông được, thậm chí là không thể thấy cả bóng người in xuống. Hơn nữa, ao nước kia rất mát mẻ thì bây giờ lại tỏa ra một khí lạnh vô cùng, sau khi dung hợp cùng với tụ linh trận của trời đất khiến cho không khí trong viện trở nên ngào ngạt lạ thường. Muốn hỏi xem Hắc Giao rốt cục trong đáy hồ có bao nhiêu tảng đá như vậy. Muốn đến xem màu nước ở hồ Hắc Long, Diệp Thiên suy nghĩ một chút. Nếu như có thể ném 4-5 đống bực thạch vào hấp thu hết thì long khí có thể thay đổi được ở tụ linh trận này. Diệp Thiên, đây là cái vật gì? Vừa mới từ hậu viện, Diệp Đông Bình hoảng hốt kêu lên, bị Diệp Thiên để miếng da hổ trước cửa làm cho Diệp Đông Bình khiếp sợ. Cha, đây là da hổ đã qua tiêu chế, cẩn thận sau này để hấp phong. Diệp Thiên như nói nhảm, hoảng hốt kéo cha vào phòng. Tuy vừa nãy không vui, nhưng lần này mẹ hắn tới, hắn vẫn muốn biết một chút thông tin. Trên đường ở kinh thành, bên trong tứ hợp viện, có một người tóc trắng xõa đang ngồi đánh cờ, đằng sau có mấy người y tá. Một bác sĩ chăm sóc sức khỏe khoảng hơn 40 tuổi nhìn đồng hồ trên tay, đi đến người lớn tuổi phía trước nhẹ nhàng nói: Thủ trưởng, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ở ngoài trời lạnh, hay là vào nhà đi. Ông cụ không để ý khoát tay áo nói: Không đi, tôi còn trông coi việc này, không thể để chúng nó muốn gì thì làm được. Sau khi nghe ông cụ nói, mấy người y tá nhìn nhau nói, họ cũng không biết phải làm như thế nào. Một người quay về phòng cầm giấy tờ và áo khoác. Đúng lúc đó, một người từ trong viện đi ra, đó là một sĩ quan mang quân hàm thiếu tá. Đi theo sau ông ta còn có một trung niên khoảng 40 tuổi, trông cũng khá giống với ông cụ ở trong viện. Nhìn thấy người trung niên kia nói rằng đến để kiểm tra sức khỏe, liền vội vàng ra đó nhẹ giọng nói. Tống tiên sinh, ngài hãy khuyên khu trưởng đi, ông ấy ngồi ngoài đã lâu, không tốt cho sức khỏe của ông ấy. Tiểu vương, đang tố cáo ta đấy hả? Mấy người này không thể để cho ta thoải mái một chút sao? Tuy ông cụ đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ném một quân cờ trong tay nói. Không được, tâm không yên, không đánh tờ được, có đánh cũng không có ý nghĩa gì. Người đến kéo ông cụ ra cười nói. Ê, cha, vì chủ nhiệm Vương cũng vì sức khỏe của cha, cha phải phối hợp với ông ấy chứ. Ông cụ này là Tống Hạo Nhiên, 2 tháng trước còn là lãnh đạo của đất nước, nhưng giờ đã xuống chức. Tuy ông là người Thượng Hải, nhưng ở Kinh Thành đã lâu, cũng chưa rời khỏi đây bao giờ. Mà núi Ngọc Tuyền và Tây Sơn cách nhau khá xa, ông cụ cũng không thích. Cuối cùng ông chọn dưỡng lão ở chỗ này. Tuy rằng ở đây náo nhiệt, nhưng cũng có chỗ yên tĩnh của cuộc sống ổn định nên ông thích. Mà chỗ này cạnh Tứ Hợp Viện, năm xưa là nơi ở của Thái Tổ. Cách đó không xa, có một cái nhà là nơi ở của vợ lãnh đạo. Cho nên bố trí bảo vệ trong này tương đối dễ dàng. Đứng ở giữa suy nghĩ một lát, ông liền đồng ý với yêu cầu của con. Ê, cha xương cốt còn tốt lắm, sống thêm 10 năm nữa không vấn đề gì. Tuy mạnh mồm như vậy, nhưng Tấu Học Nhân đã lui về gần 2 tháng, trên mặt đã lộ ra sự già nua, tóc cũng bạc hết cả rồi. Ê, cha, với cơ thể này của cha có thể sống được 20 năm nữa cũng không thành vấn đề gì. Nói chuyện với Tống Hạo Nhiên, đúng là con trai Tống Chí Kiện của ông, y cũng phải hơn 50 rồi. Ông ta được chăm sóc tốt nên trông trẻ đến 15, 16 tuổi so với tuổi thật. Những câu chuyện về Tống Chí Kiện này cũng không thua kém gì cha là Tống Hạo Nhiên. Ảnh hưởng của Tống gia ở trong nước cũng khá lớn. Sau khi giải phóng các công ty hợp doanh thì gia tộc vẫn có một cuộc sống đầy đủ. Sinh ra trong Tống gia, Tống Chí Kiện có cá tính đặc biệt. Năm 16-17 tuổi mở một xưởng xe thể thao, quảng cáo xung quanh bãi biển, y nổi tiếng là công tử con nhà giàu. Nhưng bây giờ, năm 6-70, Tống gia đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Tống Chí Kiện bị đẩy đến Tứ Xuyên để lao động cải tạo. Lúc cải tạo xong thì cũng đã hơn 30 tuổi, tay chân Tống Chí Kiện cũng không còn được linh hoạt nữa. Trước năm giải phóng, rất nhiều người trong Tống gia đều di cư sang nước ngoài. Các đệ tử của Tống gia cũng như vậy. Lúc đó, Tống Chí Kiện đang đi làm công, sau 3 năm cũng thu hồi được lại 1/3 công ty. Sau đó, anh con bác của Tống Chí Kiện muốn chuyên tâm vào công ty nên đã nhượng lại công ty này cho y. Y cũng là người quyết đoán, lấy ra 100 vạn đô la Hồng Kông đã tiết kiệm, mua lại và trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty. Những năm 80, Tống Chí Kiện đã giao bán công ty, số tiền mặt ước tính phải hàng trăm triệu, sau đó lại giao dịch trên sàn chứng khoán và trở thành triệu phú. Đương nhiên trong chuyện này cũng có không ít những triệu phú khác trong nước giúp đỡ Tống gia, nhưng cũng không thể phủ nhận bản lĩnh phi thường của Tống Chí Kiệt, đó là kết sách lâu dài của nhà họ Tống. Sau đó là mấy chục năm ăn chơi chắc táng, bây giờ Tống Chí Kiện đã chín chắn hơn rất nhiều. Nhất cử nhất động đều nằm trong khuôn khổ của một thương nhân, y từ từ dìu Tống Hạo Nhiên vào trong phòng. Tiểu vương, các người ra bên ngoài đi, ta có chuyện riêng muốn nói. Tống Hạo Nhiên khoát tay ngăn mấy y tá ở ngoài cửa lại. Thấy cha có vẻ mệt mỏi, Tống Chí Kiện nói. Cha, hôm nay cha mệt rồi, mai con lại đến nhé. Tuy bây giờ trong tay Tống Chí Kiện có trong tay cả chục tỷ, nhưng ông hiểu người cầm lái Tống gia vẫn phải là cha mình. Một ngày có Tống Hạo Nhiên thì Tống gia còn như định hải thần châm, mãi mãi không thể sụp đổ. Bản thân Tống Chí Kiện không có năng lực chống đỡ nổi Tống gia. Không nói đâu xa, đó là chuyện tài sản ở Mỹ thì Tống Chí Kiện còn kém xa. Kỳ thực Tống gia sau này ai trở thành tộc trưởng thì Tống Chí Kiện cũng không để ý nhiều. Nếu đại muội có ý làm tộc trưởng thì y hoàn toàn ủng hộ. Nhưng Tống Chí Kiện vừa mới nói chuyện với đại muội Tống Vi Lan có một lần, y phát hiện trong tay Tống Vi Lan có cả mấy trăm triệu đô la. Đó là số tài sản khổng lồ, cô đều muốn chuyển nhượng lại cho con trai. Kể từ đó, Tống Chí Kiện không thể đáp ứng nổi. Tài sản của Tống Vi Lan chiếm 80% tài sản của Tống gia. Nếu chi hết để cháu ngoại thì số tài sản này chẳng còn liên quan gì đến Tống gia nữa. Có lẽ lúc này Tống Hạo Nhân còn hy vọng sẽ át được sự bất mãn của mọi người. Nhưng điều Tống Chí Kiện lo lắng chính là ngộ nhỡ cha y qua đời thì Tống gia sẽ sụp đổ ngay. Cơ nghiệp Tống Hạo Nhân gây dựng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Quay về càng mệt thêm, chỗ này đúng là làm cho người ta thêm mệt. Tống Hạo Nhân khoát tay, đang ngồi ở ngoài cổng, vào ngồi trên ghế sofa nhắm mắt một chút rồi mới nói. Chí Kiện, ý của em con là như thế nào? Lần này khi con gái đến kinh thành đã đề cập với Tống Hạo Nhân một vấn đề khó khăn, khiến cho mấy hôm nay ông phải trầm tư suy nghĩ nhiều. Tống Vi Lan rất rõ ràng đưa ra, nàng có toàn bộ tài sản đều muốn chuyển nhượng của mình cho nhi tử là Diệp Thiên. Cũng chính là Tống Hạo Nhân, cái kia chưa từng gặp mặt ngoại tôn. Tống Vi Lan đã thể hiện rõ quan điểm bà muốn toàn bộ tài sản của mình được chuyển giao cho con trai là Diệp Thiên. Nhưng Tống Hạo Nhân lại chưa được gặp cháu ngoại bao giờ. Dù là tộc trưởng, nhưng Tống Hạo Nhân cũng không có cách nào, cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của Tống Vi Lan. Biết rằng, lúc đó lập nghiệp ở Mỹ, dù có dùng một chút tài sản tiết kiệm, nhưng hiện nay Tống Vi Lan nắm trong tay nền tảng thương nghiệp của cả một quốc gia. Số tài sản đã vượt xa con số mà mọi người có thể tưởng tượng. Hơn nữa, mấy năm nay Tống Vi Lan cũng không còn nhàn rỗi nữa. Bà dùng nhiều cách khiến cho toàn bộ tài sản của Tống gia phải được đem buôn bán. Có thể nói việc buôn bán toàn quyền nắm trong tay của Tống Vi Lan. Những chuyện buôn bán ở nước Mỹ còn có rất nhiều đệ tử Tống thị cũng tham gia. Bọn họ không hề biết chuyện này mà đều muốn biết tài sản của Tống gia. Cho nên nếu không cẩn thận trong lời nói thì sẽ không thể lường trước được. Tống Hạo Nhân còn bị xuống chức nữa. Không chừng doanh nghiệp mấy chục năm nay gây dựng của Tống thị ở hải ngoại sẽ một lần nữa rơi vào cục diện xấu. Mà hiện tại Tống Hạo Nhân là lãnh đạo nhà nước đã bị xuống chức. Tài sản mà ông có trong tay dần dần sẽ phải giao nộp hết. Cái này làm cho Tống gia trở thành thất nghiệp, điều khiến mọi người không có công việc làm ăn. Con gái ông làm ăn buôn bán quốc tế đúng là một lựa chọn tốt nhất. Là Tống Vi Lan quyết định, không nói cho Tống Hạo Nhân hay cả Tống gia đều lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng Tống Hạo Nhân là quân nhân số 1, sau khi về hưu ông nhất định sẽ sắp xếp lại gia tộc của mình. Phương diện đầu tiên là cô con gái, thứ hai là tài sản gia tộc. Trong lòng Tống Hạo Nhân cũng trăm mối tơ vò, cho nên mới gọi con trai từ Hồng Kông quay về. Lần này hai cha con nói chuyện sẽ quyết định để Tống thị đi theo hướng nào. Cha, em con là người ngoài mềm trong cứng, chưa bao giờ thay đổi quyết định. Chuyện này hay là để nói sau. Nghĩ đến tính cách của em gái, Tống Chí Kiện lại khí càng lớn hơn. Còn thấy muốn tránh cho gia tộc mình không mắc vào bối cảnh rối loạn, hay là mình xuống tay với Diệp Thiên? Nghe thấy con trai nói câu này, Tống Hạo Nhân đang nhắm mắt cũng phải mở mắt trừng ra, nghiêm khắc nhìn con trai. Chí Kiện, không cho phép động đến người khác. Hơn nữa đó là cháu ngoại ta, không quan tâm Vi Vi có những quyết định gì, còn cũng không được đụng vào đứa bé này. Tuy đã từng làm lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, nhưng hiện tại Tống Hạo Nhân vẫn còn uy thế. Tống Chí Kiện cũng phải từng bước rút lui, y cười khổ đáp. Không phải con thất lễ, con chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Nói đi, tại sao muốn xuống tay với đứa bé đó? Tống Hạo Nhân nhìn con trai cảnh cáo, rồi lại dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Cha, nhưng mà em gái cũng không thể giao hết tài sản toàn bộ cho Diệp Thiên được. Tống Chí Kiện suy nghĩ một chút rồi lường trước ý của Tống Hạo Nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 109 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Nếu như thấy truyện hay thì các bạn đừng quên để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc sau khi xem xong video.